Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, Ikiyo. Ba ba, cũng không có chuyện gì, chuẩn bị một chút, nghỉ ngơi mấy ngày liền lên đường đi. Nói xong, Ikiyo liền sờ về phía trên mặt bàn một chi cầu vồng sắc dược tề. Dominio cùng Tergekis đều hiếu kỳ nhìn lại. Ikiyo không có gì giải thích, trực tiếp đem bình dược tề đóng gỡ ra, đưa tới Tergekis bên miệng nói, há miệng. A, vừa, Tergekis không do dự chút nào, nhu thuận mở ra miệng nhỏ. Lộc cộc tương đương Ikiyo liền trực tiếp như vậy cho Tergekis từng ngụm đút. Vừa tương đương, tại uống xong về sau. Tergekis còn mím môi một cái, dường như cảm thấy mùi vị không tệ. Mà nhưng vào lúc này, Tergekis trên thân bắt đầu tản mát ra màu trắng quang mang. Tiến hóa, Domino ngạc nhiên nhìn xem Tergekis nói, thế nhưng, Tergekis đã là cuối cùng tiến. Domino còn chưa nói xong, liền rốt cuộc nói không được nữa. Chỉ vì Tergekis thân thể bắt đầu dần dần hóa thành nhân hình. Lần này Domino nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lily còn chưa tính, trong truyền thuyết quả thật có thể hóa thành nhân hình. Nhưng là Camiray, tốt a, từ người chủ nhân có đại phát thần uy đem một cái Pokemon biến thành người. Ikiyo cười híp mắt nhìn xem, lui về phía sau mấy bước, theo bạch quang tiêu tán. Tergekis thân hình triệt để triển lộ ra, ước chừng cái 1m5 không đến thân cao. Cái kia không chứa một chút màu tạp màu trắng mái tóc tự nhiên khoác rơi xuống, thẳng tới bờ mông, mà tại thái dương hai bên cạnh còn có hai đồ trang sức bạch hồng. Trắng lam không chỉ có đại biểu cho Tergekis sắc thái, càng là đối với ứng Tergekis màu. Cái kia dường như thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ, càng là hiển lộ rõ ràng mấy phần loli hình đáng yêu. Mặc trên người món này có chút phong cách gothic màu trắng váy liền áo, mặt trên còn có lấy đỏ cùng lam trang trí, đồng dạng đối ứng Tergekis trên phần bụng đỏ lam hình tam giác đồ án. Tại váy liền áo nửa bộ phận trên bị một bộ màu trắng áo choàng che kín, nhưng cái này lại càng là nổi bật nhỏ bé, đáng yêu một từ a. Chân còn có màu trắng tăng thêm đỏ nhạt, làm nhạt chân dài vớ, giày cũng giống như thế. Một bên bạch hồng, một bên trắng lam, tổng tới nói liền là đỏ lam đối xứng. Tergekis ngơ ngác đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn một chút mình tay nhỏ, lại ngẩng đầu si ngốc nhìn qua Ikiyo. Ikiyo cũng nhìn xem Tergekis cái kia vàng đen hai màu giao nhau con ngươi. Cười cười nói, ân, rất khả ái đâu. Tergekis đồng dạng về lấy cười một tiếng, có chút tiến lên trước hai bước. Cùng Camiray khác biệt, Tergekis ngược lại là rất nhanh thành thói quen đi đường. Đại khái là bởi vì Tergekis trước kia liền là hai chân, không giống Camiray phải dùng bốn chân đến đi. Đi tới, Tergekis trực tiếp dùng sức đạp mạnh, nhào về phía Ikiyo, còn một bên hưng phấn mà hô, ba ba. A, nguyên bản Ikiyo mở ra chuẩn bị tiếp được Tergekis tay, lần này liền dừng lại, cả người ngây ra như phỗng giống như nhìn xem Tergekis đánh tới BS. Phanh, bởi vì Ikiyo đần độn, trực tiếp bị Tergekis ngã nhào xuống đất. Ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Tergekis cứ như vậy cưỡi ở Ikiyo trên thân, duỗi ra hai cái tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy Ikiyo quần áo, còn cúi đầu không ngừng mà dùng đầu cọ lấy Ikiyo lồng ngực. Một bên Domino cũng đi theo ngốc choáng tại chỗ, hoàn toàn không biết hiện tại phải nên làm như thế nào. Theo Tergekis không ngừng mà kêu to, cũng làm cho Ikiyo rốt cục đánh thức. Ikiyo lắc đầu, ngay cả vội vươn tay bắt lấy Tergekis, tại nâng lên một điểm khoảng cách sau nhìn xem Tergekis có chút kinh ngạc nói ra, ngươi gọi ta cái gì? mà Tergakis tựa như không có xem hiểu Ikkyo ý tứ, ngạc nhiên hô, ba ba, a, Ikkyo lần nữa đần độn, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Ba ba quả nhiên là tốt nhất, để cho ta biến thành nhân loại bộ dáng đâu, dạng này ta liền có thể một mực hầu ở ba ba bên người. Tergakis cười híp mắt tránh ra khỏi Ikkyo, tay lần nữa đập xuống, nắm chặt Ikkyo cái cổ, không ngừng mà cọ lấy. Mặc dù Ikkyo rất là kinh ngạc, nhưng cũng không ngắn bắt đầu suy nghĩ, vì lông gì Tergakis sẽ gọi mình ba ba. Kamirei thế nhưng là một mực gọi mình danh tự đó à. Chính mình lúc nào sinh Tergakis? Không đúng, không đúng, không đúng. Cái này là thế nào đều khó có khả năng. Nói cách khác, chỉ là một cái tên thân mật mà thôi doài. Hô, hù chết mèo. Tốt à, Ikkyo xác thực rất sợ có hài tử. Ngẫm lại Lily, Ikkyo cho tới nay đều tại tránh né vấn đề này. Dẫn đến Ikkyo thời gian dần qua đối hài tử có loại hoảng sợ. Dạng này đột nhiên nghe được Tergakis như thế vừa gọi, Ikkyo có thể không sợ hãi. Nhưng rất nhanh Ikkyo triệt để tỉnh táo lại. Nhìn xem không ngừng mà cọ mình Tergakis cũng chỉ là vỗ vỗ đầu của nàng. Sau đó bắt đầu suy nghĩ lên Tergakis vì sao lại gọi như vậy mình. Các loại, giống như thật có điểm nguyên nhân. Nghe nói, Tozerpi khi sinh ra thời điểm, lần đầu tiên thấy người, sẽ đem nó cho rằng là mẹ của mình. Cũng tức là nói, Tergakis tại ấp trứng về sau lần đầu tiên nhìn thấy chính là Ikkyo. Liền đem Ikkyo xem như mẹ của mình. Tốt à, Ikkyo nhận, chỉ ít Tergakis hơn một năm nay đến học được cái không ít. Không có đem mình gọi mẹ, mà gọi là ba ba. Không phải mới xấu hổ đâu. Khụ khụ, Ikkyo nhẹ nhàng vỗ vỗ Tergakis nói, ngoan. Trước, Tergakis cũng là dừng động tác lại, nhưng không có lập khác, mà là cúi đầu nhìn chằm chằm Ikkyo. Tóc dài cũng đi theo khoác rơi vào Ikkyo trên mặt. Ikkyo vô tâm cảm thụ được Tergakis mái tóc bôi trơn, mà là nghi ngờ nhìn xem Tergakis. Phải biết trước kia Tergakis đều là rất nghe mình a, làm sao một biến hóa liền biến dã, không nghe lời. Ba ba, ta trước kia liền rất muốn cùng mọi người thử một chút cái này đâu. Nói xong, Tergakis trực tiếp quyết lên miệng nhỏ, nhắm ngay Ikkyo miệng sâu hôn sâu dưới. Ngô, Ikkyo cứ như vậy trừng to mắt nhìn xem Tergakis. Mà tại cảm nhận được Tergakis cái kia cái lưỡi tiến vào trong miệng mình thời điểm, lập tức liền giật mình tỉnh lại. Miêu miêu miêu, mình bị cưỡng hôn. Bất quá, loại cảm giác này giống như không tệ. Loại hương vị ngọt ngào này, với lại ba ba xưng hô thế này, không được, không được, không chịu nổi. Như thế cảm thụ Ikkyo cấp tốc đưa tay đem Tergakis đẩy ra một điểm. Ba ba, Tergakis một mặt hủy khuất nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo thần sắc ở giữa toát ra một chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị cưỡng ép đè xuống. Lắc đầu nói, đi, ngươi đứng lên trước đi. Ta như vậy có chút không thoải mái. Kỳ thật, Ikkyo cũng rất hiếu kỳ. Tergakis nhìn thế mà hiểu được vẫn rất nhiều. Thế mà còn biết vươn đầu lưỡi. À đúng, có lẽ trước kia khi Tergakis mặt cùng người khác hôn qua, cũng liền để Tergakis học xong. Tốt à, Tergakis năng lực học tập còn rất mạnh, chỉ là vô dụng đến chính đạo lên à. Không cần, Tergakis nâng lên miệng nhỏ, trừng to mắt nhìn xem Ikkyo. Ikkyo lần nữa nhức đầu. Cái này đều chuyện gì à? Bà bà đều không muốn cùng ta hôn hôn mà. Bà bà là chán ghét ta sao? Tergakis đơn giản càng nói càng ủy khuất. Đi, ngươi trước, đợi lát nữa ta ăn bài xong xuôi lại cùng ngươi. Ikkyo khổ não vuốt vuốt cái chán. Tergakis nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây sau, nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt à. Bất quá, bà phải nhớ kỹ à. Không thể nào quên, không thể đổi ý à. Sau khi nói xong, Tergekis mới lưu luyến không rời từ Ikkyo trên thân bò lên. Tốt tốt tốt, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo cấp tốc đứng dậy. Nói đến, cũng phải cấp Tergekis lấy cái tên, nhưng vẫn là đợi lát nữa đang suy nghĩ à. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ba xưng hô thế này. Thực sự, thật sự là quá kích thích à. Kích thích mình khó tiếp thụ à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.